Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược vừa mở miệng đã định tội người trong tấm hình này. Đây là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy có tội ác ngập trời như thế. Quá khứ đã như vậy, không biết cuộc đời người sẽ là cái dạng gì. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển. Sau đó, cả đời của người này liền xuất hiện ở trong đầu. Điều này khiến trong lòng của hắn cảm thấy hoảng sợ. Không nghĩ tới, ở trong thời đại nhìn như hòa bình này, thế mà còn có loại tội ác này. Người này, sinh ra ở Diện Quốc, từ nhỏ đã không chuyện ác nào mà không làm. Từng huấn luyện quân sự, 12 tuổi đã tiếp xúc với chuyện buôn lậu, mang theo chất cấm rồi vượt biên, là một tên buôn thuốc phiện. Chuyện ác đã làm quá nhiều. Trên tay có 127 mạng người, trước mắt là một chùm ma túy. Lý Huỳnh Trạch gần như không kịp chờ mà đợi hỏi. Vậy Tần Đại Sư, có thể tính ra vị trí của hắn và hành động tiếp theo không? Trên thực tế, người phụ nữ được tính trước đó có quan hệ với chùm M.A.T.U. ý này. Người phụ nữ kia có thể xem như là một người liên lạc của bọn họ. Nhưng mà đã chết. Hiện tại, không có ai biết chùm M.A.T.U. ý này rốt cuộc là đang ở đâu. Nghe nói gần đây chùm M.A.T.U. ý này đã lẻn vào trong nước. Đồng thời mục tiêu còn là Hàng Châu. Nếu như để thứ bột giá trị hàng chục tỷ kia của hắn vào bên trong thành phố, không biết lại có bao nhiêu người sẽ táng ra bại sản. Cửa nát nhà tan. Đây đều là mặt ngoài xã hội, không thấy được hắc ám. Tần Đại Sư, chuyện này rất quan trọng đối với chúng tôi. Giọng nói của Lý Hoành Trạch dần trở nên khàn khàn. Tần Dược hiểu Lý Hoành Trạch có ý gì. Hơn nữa, tính toán tung tích của người này, hành động thế mà lại là gần đây. Chuyện này vô cùng đơn giản đối với hắn. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Đối phương trước mắt đang ở trong một nhà máy cũ bỏ hoang tên là Khánh Phong ở bên ngoài thành phố. Lý Huỳnh Trạch mừng rỡ. Đối với Lý Hoành Trạch mà nói, đây quả thực là tin tình báo trọng đại. Tần Dược cũng biết thân phận của Lý Hoành Trạch, còn có mục đích của hắn, chính là muốn lấy được tình báo từ chỗ của Tần Dược. Hơn nữa, Tần Dược cũng không ghét Lý Hoành Trạch. Đối với cảm quan của hắn thì như này còn tốt hơn rất nhiều so với người mà hắn gọi điện thoại tố cáo tội phạm truy nã kia. Đây chính là mắt duyên. Cảnh sát này vì nước vì dân, chính khí trên thân không lẫn vào đâu được. Là một đồng chí tốt. Tần Dược nói chi tiết hơn một chút. Bọn họ tổng cộng có 13 người, trong tay đều mang vũ khí, hành động vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày đều ra khỏi nhà từng bước, đều không thể nhìn thấy được từ vệ tinh giám sát. Có điều, người giao dịch với bọn họ lập tức đi ra ngoài. Tên là Tôn Hiểu Long. Ánh mắt của Lý Hoành Trạch lập tức trở nên sắc bén. Tôn Hiểu Long, nói là giáo hoàng thế giới ngầm tại Hàng Thị cũng không đủ. Thực lực to lớn, khiến người ta líu lưỡi. Những thứ này đều là thế lực không thể lay động. Nếu như có thể bắt được trong hành động lần này thì nhất định có thể quét dọn mầm tai họa to lớn kia. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bắt được top của hắn. Lý Hoành Trạch vô cùng phấn chấn. Bọn họ lúc nào thì giao dịch? Tần Dược nói, ngay buổi tối hôm nay, 8 giờ, được, Lý Hoành Trạch đáp lại một tiếng. Sau đó, hắn nhất thời lúng túng. Cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình đúng là quá kích động. Ý của tôi đó là, tình báo này không tệ. Tôi có thể báo cảnh sát để đi bắt bọn họ. Tần Dược cười một tiếng, cũng không nhiều lời, còn giả trang cùng với hắn nữa chứ. Lúc này, sau khi Lý Hoành Trạch thu hoạch được tin tức thì căn bản là ngồi không yên. Muốn nhanh trở về sở, nhanh chóng báo cáo lên trên. Chỉ là từ trong phấn chấn, nét mặt của hắn hơi đổi, sau đó như nghĩ tới điều gì, hắn do dự một chút, hỏi, Tần Đại Sư, có thể tra thêm một người không? Có thể, nhưng mà quá tam ba bận. Đây là lần cuối cùng. Được, Lý Hoài Trạch quét thanh toán. Giao 500, sau đó, hắn tìm kiếm trên điện thoại di động. Chỉ chốc lát, hắn lại gõ gõ trong thanh tìm kiếm. Tìm kiếm ra một người không chính thống. Khá lắm, tôi thấy anh là đang làm khó tôi. Không phải ảnh chụp gần đây thì thôi đi. Còn là một ảnh chụp hơn 10 năm trước. Nhưng mà, chuyện này cũng không đáng kể. Có ảnh chụp thì Tần Dược liền có thể tính toán. Dù sao hắn còn có thể tính toán ra đứa nhỏ C, H, E, T vào hơn 20 năm trước. Sau đó, hắn phát động đạo thiên bí điển. Rất nhanh đã tính ra cả đời của người này. Hắn cũng hiểu ra tại sao Lý Hoành Trạch lại muốn tính toán đối phương. Người này lại là một nội ứng. Lúc đại học là bạn học của Lý Hoành Trạch. Vẫn luôn đảm nhiệm nhiệm vụ năm vùng. Đều vô cùng thành công. Đảo mắt đã đi qua 20 năm. Năm ngoái, Lý Hoành Trạch bởi vì bị thương mà bị điều xuống tuyến dưới. Tiến vào đội ngũ hình sự. Nhưng bạn học kia vẫn ở lại bên kia. Nhưng mà giữa hai người đã mất liên lạc nửa năm. Anh là muốn hỏi, hắn còn sống không? Tần Dược vừa dứt lời. Trong lòng của Lý Hoành Trạch bỗng lộp bộp một chút. Đúng, Lý Hoành Trạch cuối cùng cắn răng gật đầu. Thật ra trong lòng dĩ nhiên là đã hiểu được. Tần Dược thở dài một tiếng, lắc đầu, toàn thân của Lý Hoành Trạch run lên. Giờ phút này, gân xanh trên trán hắn nổi lên, tay cũng bóp thành nắm đấm. Thật ra, đây là kết quả mà hắn đã biết. Không phải sao, tôi muốn biết, THIT, H, E ở đâu? Giọng nói của Tần Dược nhàn nhạt, cũng có chút thổn thức. Ở trong biển, không cần hỏi, cũng không cần nói quá nhiều. Lý Huỳnh Trạch đã hiểu rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩm ướt, khóe mắt đều đỏ. Tôi đã biết, cảm ơn anh, Tần Đại Sư, vậy tôi đi trước. Tần Dược trầm ngâm một tiếng, nói, tôi biết anh muốn đi làm gì. Tôi đề nghị anh nên mua một số phù chú của tôi. Lý Hoành Trạch sững sờ, sau đó nghĩ đến chuyện xảy ra ở trên người của Ninh Trường Long. Một vụ tai nạn xe cộ lớn như thế. Tài xế của xe vận tải lớn thiếu chút đã C, H, E, T mà hai người ngồi trong chiếc xe nhỏ thế mà lại không tổn hao chút lông tóc nào. Nghĩ như vậy, hoàn toàn chính xác là nên mua. Cho dù muốn phấn đấu quên mình, hắn cũng không muốn chết. Hắn còn muốn tự tay bắt thêm càng nhiều người xấu. Vậy Tần Đại Sư, tôi mua một tấm bình an phù. Có thể, tôi cho anh thêm một tấm phù. Tần Dược trở lại phía trước bàn, lấy ra một tấm giấy vàng, bút lông dính mực đỏ, bắt đầu vẽ như rồng bay phượng múa. Tuy không biết đang vẽ cái gì, nhưng mà Lý Hoành Trạch cảm thấy đây nhất định là thứ đồ mà hắn có thể dùng được vào tối nay. Ngay tại lúc hắn đang chờ đợi, trên phố đồ cổ truyền đến từng đợt kinh hô. Ông trời ơi, dễ thương quá, ha ha ha. Cái này cũng thật là đáng yêu. Thật đáng yêu. Bạn nhỏ, cô có bằng lái chưa? Cẩn thận chú cảnh sát bắt đi đó. Nhanh chụp ảnh, chơi thật vui. Cách chương.